người tình của Lý Tổng. Chương 42, 42, đây là sự trừng phạt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Thần lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên bị người ta chặt đứt ngón tay. Là anh ta sơ suất. Sốt ruột đến quý thị sửa hợp đồng. Ngay cả vệ sĩ cũng quên mang theo. Bằng không bây giờ còn có thể cùng đối phương chiến đấu một phen. Nhưng hiện tại chỉ có mình anh ta lẻ loi đối mặt với đám xài lang ác báo này. Mặc kệ người đàn ông này muốn làm cái gì, chờ anh ta chạy trốn được, thù này anh ta nhất định sẽ báo. Lâm Trạch Thần nghĩ bản thân còn có thể chạy thoát, còn người đàn ông kia thì cho rằng anh ta phải chết ở chỗ này. Người đàn ông đưa tay ra hiệu, vệ sĩ chặn sau lưng Lâm Trạch Thần lập tức giơ chân lên. Một cước đá vào đầu gối Lâm Trạch Thần. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng liền quỳ xuống đất. Hai tay chống trên sàn nhà. Dùng phương thức cực kỳ chật vật quỳ lại trước mặt người đàn ông. Sự sỉ nhục lớn như vậy. Lâm Trạch Thần tức giận đến mức không để ý được gì. Anh ta ngẩng đầu. Nghiến răng nghiến lợi. Nhìn người đàn ông trước mắt giống giận. Khốn nạn. Dám đối xử với tao như vậy. Chờ tao thoát khỏi đây nhất định sẽ giết mày. A, người đàn ông cười lạnh một tiếng. Cũng không nói nhảm với anh ta nữa. Cầm lấy dao trong tay cắt đứt gân tay gân chân anh ta. Trong tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch Thần, người đàn ông giơ dao lên. Từ vị trí trên mặt anh ta rạch một đường đi xuống. Cắt miệng anh ta thành hai nửa. Tiếp theo lại dùng tốc độ cực nhanh, cực mạnh vạch đùi anh ta. Máu me tung tóe, lúc này có thể nhìn rõ xương đùi đang lộ ra. Khi làm tất cả những điều này, trong suốt quá trình người đàn ông không chớp mắt một cái. Từ đầu đến cuối ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, chậm rãi, xử lý Lâm Trạch Thần giống như xử lý thịt sống. Anh hôn cô ấy, ôm cô ấy, còn bắt cô ấy ngồi lên đùi mình. Đây là sự trừng phạt dành cho anh. Lâm Trạch Thần đau đến mất đi ý thức. Anh ta chỉ nhìn thấy miệng của người đàn ông há ra rồi khép lại nhưng lại nghe không rõ là đang nói gì. Thấy Lâm Trạch Thần đã bị phế. Lúc này người đàn ông mới vứt con dao đi. Nhận khăn tay từ vệ sĩ đưa tới. Chậm rãi lau vết máu trên tay. Tiên sinh, nên đi rồi. Tên vệ sĩ vừa chặt đứt ngón tay của Lâm Trạch Thần. Tiến lên nhắc nhở một câu. Người đàn ông khẽ gật đầu. Không thèm nhìn Lâm Trạch Thần. Trực tiếp cất bước rời đi. Người đàn ông lên xe sau đó vẫy tay với những người khác. Lúc này mấy chục chiếc xe Việt dã mới rút lui. Mà Lâm Trạch Thần đã sớm đau đến chết đi sống lại. Bị vứt lại ở đây. Thư Vãn ở khách sạn đợi cả buổi tối. Cũng không đợi được Lâm Trạch Thần. Kiên trì đến 3 giờ sáng. Thật sự mệt đến không chịu nổi. Cô mê man ngủ thiếp đi. Chờ cô tỉnh lại. Đã là buổi chiều ngày hôm sau, Thư Vãn đột nhiên mở mắt, nghĩ đến hội đấu thầu, vội vàng xoay người rời giường. Cô thu dọn đồ đạc định rời khỏi khách sạn, thì di động bỗng nhiên rung lên. Cô vội vàng mở mắt ra nhìn, là Dạ tiên sinh gửi tin nhắn. Xem tin tức, xem tin tức, xem tin tức gì? Cô đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì thì anh lại quăng một đường link tới. Tiêu đề viết là, đêm qua. Tổng Giám Đốc Lâm Thị Lâm Trạch Thần bị thương. Đầu đề của một tờ báo khác lại ghi. Lâm Thị bị tung tin xấu. Cổ phiếu của Lâm Thị bị hạ xuống thấp nhất trong lịch sử. Thư Vãn lần lượt mở cửa. Lúc này mới biết Lâm Trạch Thần không tới là bị người ta trả thù. Hiện tại miệng anh ta khâu rất nhiều mũi kim. Gân tay gân chân cũng bị cắt đứt. Đùi cũng bị cắt thành hai nửa. Người đả thương Lâm Trạch Thần. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng vẫn giữ lại cho anh ta một mạng. Suốt đêm Lâm Thị phái người tìm đám hung thủ đứng ở phía sau. Nhưng camera giám sát đều đã bị hủy. Căn bản tìm không thấy dấu vết nào. Mà sau khi Lâm Trạch Thần xảy ra chuyện, lại bị tuôn ra xì căng đan chơi gái. Dùng thủ đoạn tàn ác chơi phụ nữ. Sau khi chuyện này xảy ra, mọi người nhất trí cho rằng bình thường Lâm Trạch Thần làm quá nhiều chuyện xấu. Lúc này mới bị người ta trả thù. Trên mạng đều mắng Lâm Trạch Thần. Không ai đồng tình với anh ta. Đều mắng anh ta đáng đời. Ngay sau đó Lâm Thị lại bị tung ra các vụ án trái pháp luật như tham ô nhận hối lộ, trốn thuế, không trả lương cho nhân viên. Một loạt sự kiện diễn ra dẫn đến giá cổ phiếu của Lâm Thị sụp đổ trong một đêm. Ngay sáng hôm sau chủ tịch Lâm đã bị cảnh sát bế đi. Còn giám đốc Lâm Thị thì bị thương hôn mê bất tỉnh. Cách chương.